ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 63 chương 576 sư thúc tâm sự. Côn Bằng đánh cờ tinh hà thôi sán. Đêm tối rực rỡ. Hơi lạnh gió đêm thổi đi phàm tục ồn ào. Từ cách này như hắc ám sâm lâm dãy núi phía trên xẹt qua. Một đóa mây trắng từ tây nam phương bay tới. Hướng Trung Thần Châu nơi nào đó mà đi. Trên đó ngược lại là có chút an tĩnh. Mây bên trên. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi phía trước bưng. Áo trắng sâu bạc trắng bộ dáng. Tất nhiên là tại Nam Châu Thương Quốc hiện thân giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ sau lưng. Xâm nhiễm quá nhiều tiểu ai thần lực thánh khiết thiên ma giờ phút này chính cuộn thành một đoàn. Từng giọt đại nước mắt hướng về trong mây thấm đi. Cái này. Nên xưng hô như thế nào cái này sinh linh thánh ma. Thánh thiên ma loại này quá mức bá khí. Mai Văn Họa thực lực cũng không tính mạnh. Lúc này càng là không biết nàng có cái gì thần thông. Nguyên bản vực ngoại thiên ma. Mạnh nhất thần thông chính là xâm nhập hồng hoang sinh linh đạo tâm biến gì sau vực ngoại thiên ma. Vẫn như cố giữ như vậy thần thông. Chỉ bất quá, cái trước là làm cho người ta hắc hóa, cái sau còn lại là làm cho người ta thiện lương hóa. Lý Trường Thọ chính là ý thức được điểm này, mới muốn mang Mai Văn Họa đi Hỏa Vân Động một chuyến. Có lẽ, đối với Mai Văn Họa mà nói, thoáng có chút châm chọc chính là, nàng tuy được đến thiên đạo tán thành, có được như vậy tiên linh chi thể, lại lúc trước thừa nhận tầng tầng thử thách. Nhưng vẫn không có được đến Lý Trường Thọ tín nhiệm. Như thế nào an trí này dị biến thiên ma cũng làm cho Lý Trường Thọ tốn kém đầu óc. Việc này còn không có cân nhắc hảo phải chăng công bố tại chúng. Công việc quan trọng bố lại nên tại khi nào công bố. Có thể cho thiên đình hoặc là tự thân mang đến chỗ tốt gì càng quan trọng hơn là. Lý Trường Thọ tạm thời không cách nào hoàn toàn loại bỏ này uy hiếp. Nếu đây hết thảy đều là Mai Văn Họa tại gặp dịp thì chơi. Thật bị Mai Văn Họa tiếp cận một số huyền cao chức trọng nhưng bản thân đạo tâm khe hở khá lớn thiên đình đại nhân vật. Hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Nơi này cũng không nhất định chỉ một tông. Đối với vực ngoại thiên ma vẫn là muốn bảo trì cơ bản nhất tôn kính. Không thể lơ là bất cẩn. Dù sao bọn chúng thích nhất. Chính là làm sinh linh chi đạo tâm. Lý Trường Thọ đã nghĩ tới hơn 10 lần trực tiếp giết Mai Văn Họa, lại cảm thấy quả thực đáng tiếc. Nói không chừng loại này gì biến là duy nhất lại không thể sao chép. Kia Lý Trường Thọ thật sự đánh mất một chương đối phó Côn Bằng cùng thiên ma áp chủ bài. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ nghĩ đến mấy câu ngữ. Kia là Không Sơn Tân Vũ. Chính mình cùng sư phụ Tề Nguyên đạo trưởng tại núi bên trong dạo bước. Lời nói có quan hệ hồ nữ A Lan sự tỉnh. Sư phụ dạy bảo còn tại bên tay cũng coi là cho Lý Trường Thọ khá lớn xúc động. Kính sợ chi tâm. Đừng có đối sinh linh mất đi kính sợ. Nhớ tới ở đây. Lý Trường Thọ đưa tay đối kia cuộn thành một đoàn Mai Văn Họa mở ra tay trái. Tăng thêm hai tầng tiên lực phòng hộ. Ổn một chút đều là không sai. Vực ngoại thiên ma cũng coi như Côn Bằng bên ngoài thế lực. Lần này Côn Bằng liên tiếp đối với hắn ra tay. Lần này càng là uy hiếp đến tiểu sư thúc. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục hắn cũng phải nghĩ một chút phản chế chi pháp. Lần này đi Hỏa Vân Động bên trong. Thuận tiện liền mời mấy vị về Hưu Nhân Hoàng cùng nhau thương nghị một chút. Xem có thể hay không tìm được đối phó Côn Bằng biện pháp. Này Côn Bằng thật sự là quá nhảy. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu bên ngoài kia minh mông vô ngần hư không bên trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân núp ở tiểu cửu tay áo bên trong. Tiểu cửu tiềm ẩn hành tung. Hướng Lâm Thiên Điện phương hướng bỏ chạy. Trước đây tiểu cửu trực giác cũng không có sai lệch. Lý Trường Thọ lúc ấy đúng là đối với Thuyên Đồng nói dối. Nhưng có một số việc. Lý Trường Thọ cũng không thể trực tiếp đối với Ngọc Đế Bệ Hạ nói rõ. Chỉ có thể dẫn âm điểm ra một hai. Hắn cũng không thể nói thẳng. Chính mình muốn mang cái này đặc thù vực ngoại thiên ma tiến đến Hỏa Vân Động bên trong. Thử xem có thể hay không giúp đỡ toại nhân thì. Kia dễ dàng phạm vào kỵ húy. Thượng cổ thời kỳ cuối truyền ngôn. Thiên đế chi vị vốn nên là từ nhân hoàng tới ngồi. Toại nhân thì lại xem như thiên địa bên trong tư lịch dài nhất. thực lực mạnh nhất tiền bối Nhân Hoàng lại cùng Phục Hy thị, Thần Nông thị khác biệt. Toại Nhân thị chính là thuần khiết nhân tộc, mà nay thiên địa gian nhân tộc đại hưng, càng có chính thống hương vị. Lý Trường Thọ đã từng âm mưu luận, cảm thấy cũng có thể là thiên đạo cố ý dùng ma khí khống chế lại Toại Nhân thị, lấy bảo đảm thiên đình đối với tam giới củng cố khống chế. Đương nhiên, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không làm loạn chính mình thân phận, sai lầm chính mình chỗ đứng. Hắn là thiên đình bình thường quyền thần, lúc này chính vì thiên đạo làm việc. Lần này tới Hỏa Vân Động bên trong, cũng chỉ là bắt nguồn từ đối Nhân Hoàng kính trọng. Cùng với trước đây cùng Đại Vũ Đế Quân tiểu ước định, mang Mai Văn Họa đi thử một chút, có thể hay không làm dịu chút Toại Nhân thì đau khổ. Cùng Thuyên Động tách ra trước, Lý Trường Thọ sợ Ngọc Đế Bệ Hạ không có nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, còn chủ động dẫn âm giải thích thêm hai câu. Hỏa Vân Động mấy vị nhân tộc tiên hiền trước đây từng xin nhờ qua tiểu thần một chuyện, liền là có liên quan Toại Nhân thì trước kia đỏ ma, bây giờ ma khí dần dần không cách nào áp chế. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, này Mai Văn Hỏa đối phó ma khí có lẽ có chỗ độc đáo. Tiểu thần lần này đi Hỏa Vân Động bên trong, cũng sẽ nếm thử làm nàng hỗ trợ trấn áp lên cổ Nhân Hoàng Toại Nhân thì thương thế. Thuyên Động lúc ấy trừng mắt nhìn, bình tĩnh gật đầu đáp ứng một tiếng, lúc gần đi còn khẽ nhíu mày. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, Ngọc Đế Bệ Hạ quả nhiên là để ý việc này. Mỗi cái huyền lực đỉnh điểm tồn tại, sợ là đều sẽ đối với có thể uy hiếp được chính mình thực quyền tồn tại có chút kiêng kỵ. Hiểu Thiên Đế, Hạ Trường Canh cố ý sẵn dò cái này có gì thâm ý, không phải là nên đối với Hỏa Vân Động lấy lòng rồi cũng đúng. Ta trước đây ngược lại là không để ý đến việc này. Bây giờ nhân tộc phàm tục tôn thiên đỉnh, mấy vị thượng cổ Nhân Hoàng đừng có ý kiến. Trở về liền an bài thượng, cũng là nhờ có Trường Canh cân nhắc chuyện chu đáo. Thật hồng hoang cỡ lớn quân thần ly tâm hiện trường. Lần này đi Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ trừ Mai Văn Hỏa đơn độc đem Biện Trang mang tới. Không khác, toàn bộ hành trình làm chứng, miễn cho bệ hạ suy nghĩ nhiều. Long Cát là thiên đế chi nữ, Ngao Ức là thuần người một nhà. Ngược lại là Biện Trang như vậy đã đối với chính mình lấy lòng. Bản thân tôn thiên đình thiên tướng, vừa vặn thích hợp. Lý Trường Thọ nhất tâm lưỡng dụng, hai cỗ giấy đạo nhân nhìn phong cảnh bất đồng, đáy lòng lại sửa sang lấy chính mình suy nghĩ. Sau đó đợi Khổng Tuyên đi Huyền Đô Thành cũng không có nghĩa là đằng sau liền sẽ không lâm vào phong thần đại kiếp. Nhận nhân tộc khí vận, liền sẽ bị liên lụy vào như vậy đại kiếp nạn, lần này sợ là khó tránh. Chính mình nếu là cưỡng ép làm Khổng Tuyên thoát kiếp, liền phải suy nghĩ kỹ, phải chăng có thể thừa nhận Phật Mẫu chi vì chỗ trống đưa tới phản phệ. Muốn đánh vỡ vận mệnh rào, tổng muốn đánh đổi một số thứ. Cũng không thể vì bảo Khổng Tuyên chính mình an bài Kim Sĩ Đại Bằng biểu diễn Khổng Tuyên phần diễn, sau đó Phật Mẫu thay đổi Phật phù mà thôi. Chính mình quan tâm cũng quá là nhiều. Khổng Tuyên sự tình không bằng liền giao cho Đại sư Huyên tới xử trí. Trường Thọ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ẩm trốn tiểu cửu ngâm khẽ hai tiếng. Đối với cổ tay áo trong người giấy truyền thanh nói, ngươi gần nhất rất bận ha. Lý Trường Thọ cười âm thanh trả lời, trước đây 100-200 năm, phần lớn thời gian đều tại tu hành. Cũng là may mắn mà có sư thúc các ngươi hối hả ngược xuôi, ta mới không chắc chắn hết thảy tinh lực đều đặt ở tu đạo bên ngoài chuyện bên trên. Ai nhỉ, khách khí với ta cái gì? Tiểu cẩu mừng khấp khởi cười, tùy theo lại hắng giọng, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Khục. Cái kia Linh Nga gần nhất không có việc gì ha? Nàng có thể có chuyện gì? Chỉ là tại núi bên trong tu hành. Lý Trường Thọ thở dài, đồ tiên môn gặp nạn, ta chưa thể mang Linh Nga lưu lại cùng tiên môn cùng chung gian nan. Ổn thỏa lý do đem Tiểu Huỳnh Phong dọn đi thiên đình, ngược lại để Linh Nga có chút tịch mịch. Vậy ngươi vì sao không nhiều bồi bồi nàng? Tiểu cẩu tươi cười thối lui, thầm nói, ngươi nhưng chớ cô phụ Linh Nga. Linh Nga cùng ngươi không giống nhau, ngươi là thiên đình chính thần, vẫn là phẩm giai tối cao mấy cái kia, tại hồng hoang bên trong cũng là đại thần thông giả, bị thế nhân chú ý kính ngưỡng, thân phận số đều không đếm không hết. Nhưng Linh Nga nhưng chỉ có một cái thân phận, ngươi sư muội. Nàng vào núi mấy năm liền bắt đầu đối với ngươi có ngưỡng mộ chi tình, như vậy nhiều năm vẫn luôn đối với ngươi si tâm không thay đổi. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc an tâm, chính là ta đương nhiên sẽ không làm Linh Nga chịu ủy khuất. Như thế nào nghe ngươi như vậy trả lời cũng có chút buồn bực. U Vinh Quy Quy Mơ. Không có việc gì, không có việc gì. Phiền muộn đã quen. Tiểu cẩu lung lay tay nhỏ, ánh mắt xê dịch về bên cạnh, đáy mắt thoáng có chút vắng vẻ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành lưu quang. Được rồi, đừng nghĩ trước chuyện khác. Tiểu cẩu hỏi, Trường Thọ, ngươi cùng Linh Nga tiến triển thế nào cách này? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại không tốt trả lời, coi như ổn định. Các ngươi có thể có tiểu bảo bảo rồi? Tiểu cẩu tràn đầy kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể? Lý Trường Thọ thoáng có chút bất đắc dĩ dẫn âm, kỳ thật có khi ta cũng có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Tiểu cẩu nháy mắt mấy cái. Ngươi còn có giải quyết không đến chuyện tinh quân đại nhân? Sư thúc ngươi đừng có xéo cợt ta. Lý Trường Thọ cười âm thanh, đáy lòng nổi lên mấy phần bày tỏ xúc động. Làm sơ nhẫn lại về sau, lại cảm thấy nói với tiểu cẩu những này là không có việc gì. Này thiên địa bên trong, chính mình một đường đi đến hôm nay, được xưng tụng đạo hữu người đã khắp tam giới, nhưng có thể được xưng tụng là thổ lộ tâm tình bạn tốt người, tiểu sư thúc còn tại Bạch Tiên sinh trước đó. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, người tu đạo tối địa không rõ bản tâm, không rõ bản tính, nếu cảm giác mê mang, không bao lâu liền sẽ gặp bình cảnh. Ta là tục nhân, có thất tình lục dục, cũng ngóng trông hết thảy chuyện đều có viên mãn kết cục. Mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, đối với Linh Nga cảm giác ngược lại quá nhiều đối với đạo lữ cái loại cảm giác này. Nàng là ta nuôi lớn, bản lĩnh cũng là ta giáo, chúng ta như huyên muội, như sư đồ. Nhìn nàng mỗi ngày lột xác, ta có một loại rất mãnh liệt bảo hộ ý muốn, nhưng lại sợ cùng nàng kết thành đạo lữ về sau ngược lại sẽ làm quan hệ lẫn nhau lui bước. Có khi ta sẽ nghĩ làm nàng nhiều giao chút bằng hữu, làm nàng tại thiên địa an ổn sau nhiều ra đi vòng vòng, làm cho người ta sinh không cần phần lớn là một mình ta như vậy đơn điệu, nhưng lại lo lắng nàng sẽ cách ta mà đi. Cái loại này sợ mất đi nàng đáy lòng duy nhất vị trí vi diệu cảm xúc, quả nhiên là làm ta cũng có chút sở khóc sở cười. Tiểu cẩu khóe miệng cong lên, dạy dỗ, ngươi chính là thiếu đi mấy phần quyết đoán. Quyết đoán? Đúng thế, quyết đoán, làm việc không có chút nào quả quyết. Tiểu cẩu hừ một tiếng, tiếp tục ngờ trách. Rõ ràng Vân Tiêu tiên tử như vậy tiên thiên đại năng đều có thể bắt lại, lại đối với đáy lòng tất cả đều là chính mình thân sư muội giữ một khoảng cách. Ta xem ngươi chính là kéo không xuống mặt mũi, sợ chính mình lương tâm không qua được, cảm thấy chính mình trước đây đối với Linh Nga hảo là có mưu đồ, đáy lòng sẽ bất an. Ngươi chính là tại tránh né loại này bất an. Kỳ thật có cái gì ngươi quản người khác phải chăng dễu cợt đâu rồi? Người khác nói liền nói thôi, sợ cái gì? Các ngươi là sư huyên muội vẫn là thanh mai trúc mã? Linh Nga khuyên tâm ngươi không ngừng cố gắng tu hành, thay đổi đẹp mắt, cũng là vì lấy lòng ngươi. Ngươi vẫn còn tại cố kỵ chính mình điểm ấy mặt mũi. Thật sự, có sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy tư một hồi. Sư thúc dạy phải, nhưng giống như chỗ nào không đúng lắm. Ta cũng nhẫn tâm chủ động qua, nhưng Linh Nga mỗi lần liền lại bởi vì quá thẹn thùng chạy mất. Liền bởi vì này, tiểu cẩu một mặt hận này không tranh, uống rượu nha nhiều đơn giản chuyện tiểu tráng túng nhân đảm. Ngươi làm Linh Nga uống chút rượu, chẳng phải giải quyết còn Thái Bạc Kim Tinh đâu rồi? Liền điểm ấy biện pháp. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, luôn cảm thấy làm như vậy có chút không quá. Mà nói sư thúc, việc này ta còn là muốn thận trọng cân nhắc. Tiểu Cửu không hiểu hỏi lại. Vì sao này còn cân nhắc cái gì một đoạn cảm tình? Nhất là tình yêu nam nữ. Kỳ thật có khác biệt giai đoạn. Lý Trường Thọ nói. Thế nhân đều là thấy được cảm tình thăng hoa lúc mang đến vui vẻ cùng thỏa mãn. Xưng là hạnh phúc. Nhưng có rất ít người đi xem chút tình cảm này dần dần hướng tới bình thản về sau, hai người nên như thế nào ở chung. Phàm nhân nhân sinh bất quá hơn 10 năm đều đã là muốn đối mặt như vậy chuyện. Trường sinh tiên chỉ cần không gặp nạn liền thọ nguyên vô tận. Kia dài rằng giặc bình thản giữa kỳ. Hay không sẽ dần dần tâm sinh mệt mỏi. Từ đó làm lẫn nhau phiền chán cái này. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái. Muốn xa như vậy sao? Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật ta trước đó đã nghĩ đến một chút giải quyết việc này biện pháp. Cái gì ta muốn đưa Linh Nga đi nữ hoa cung bên trong tu hành một thời gian. Chỉ là vẫn luôn chưa thể quyết định. Lý Trường Thọ nói. Có thánh nhân che chở. An toàn có thể được bảo đảm. Ta cùng nàng tách ra một thời gian. Làm nàng từ nhỏ sinh ra ngưỡng mộ chi tình lạnh đi. Nếu lúc sau. Trong lòng nàng vẫn như cũ có ta. Ta đương nhiên sẽ không lại do dự. Cùng nàng kết làm vợ chồng. Lại không phân ly. Tiểu Cửu hé miệng cười, nói đây cũng là cách biện pháp, còn có thể làm Linh Nga gia tăng một ít theo hầu. Đa tạ sư thúc khuyên bảo ta việc này. Lý Trường Thọ ôn thanh nói câu. Mặt khác đã nhanh đến hỏa vân động. Ta lại đi làm việc. Đi thôi, bản sư thúc có thể lặng lẽ sờ trở về, không cần quá lo lắng. Mặc dù Tiểu Cửu như thế lời nói. Nhưng Lý Trường Thọ làm sao có thể không lo lắng dù sao Tiểu sư thúc tu vi còn bất quá thiên tiên cảnh hậu kỳ. Lý Trường Thọ lưu lại ba phần tâm thần ở chỗ này. Dùng tiên thức mỗi giờ mỗi khắc nhất cử ly xa dò xét bên kia. Hỏa vân động cửa vào sở tại kia mảnh đầm lầy bên trên. Lý Trường Thọ dùng tiên lực làm cái bọt khí, làm không ngừng nước mắt Mai Văn Hỏa ở trong đó mê man, mang theo biển trăng, lôi kéo bọt khí, hướng về phía trước đối với Hỏa Vân động cửa vào làm cái đạo vái chào. Vãn bối Lý Trường Canh cầu kiến các vị nhân tộc tiên hiền. Vẫn luôn khẩn trương cao độ biển trăng, lúc này toàn thân kéo căng, ra dáng đối phía trước làm cái đạo vái chào. Trên mặt hồ không xuất hiện lưu quang lượn vòng vòng xoáy. Lý Trường Thọ mang biện trang bước vào trong đó. Đi qua đầu kia hành lang rất dài. Đến một mảnh khác đầm lầy phía trên. Phía trước có đạo quen thuộc thân ảnh mang theo mũ rồng vành đạp sóng mà tới. Tất nhiên là Đại Vũ Đế Quân. Ai Lý Trường Thọ tâm thần chuyển đi bên kia giấy đạo nhân nơi. Thấy Tiểu Cửu tại đồn không lúc. Không ngừng đưa tay đánh cái chán. Một hồi ngửa đầu không tiếng giống giận. Phi tốc lập tức nhanh hơn ba phần. Thiếu rượu nóng này Lý Trường Thọ cười cười. Hắn lần này giấy đạo nhân che chở Tiểu Cửu trở về Lâm Thiên Điện. Cũng vừa hảo truyền thụ chút cất rượu biện pháp. Miễn cho sư thúc thiếu rượu đường đậu. Xác định chưa chủ nhân ta đạo bị nghịch chuyển cho dù là cách thiên đạo chi lực cũng là có thể phát giác được. Nhịp chuyển hỗn độn hải nơi nào đó ngóc ngách, hai đạo thần niệm lẫn nhau quấn quanh giao lưu. Côn Bằng lung lay chính mình thân thể cao lớn. Kia đôi cánh thịt thu tại bên người. Thân hình xác thực như là một con cá lớn. Suy tư một hồi. Côn Bằng hỏi. Ngươi ý tứ là nói. Có người có thể nhịp chuyển ngươi nói. Đem thiên ma hóa thành mặt khác khôi lỗi. Mà không phải trực tiếp tinh lọc thiên ma là chủ nhân. Thiên ma tôn giả thần niệm mang tới một chút sốt ruột cảm xúc. Có thể tinh lọc ta đạo các đại đạo đã biết mười mấy loại. Nhưng chưa hề làm ta cảm giác được sợ hãi. Lần này, ta trực tiếp đã mất đi đối với cái kia hài tử cảm ứng. Cái kia hài tử còn trở thành ta cực độ chán ghét. Cùng ta vừa vặn tương phản tồn tại. Không cần nhiều sợ. Côn Bằng nói, hồng hoang bên trong sinh linh không đếm được. Rất có thể là Hồng Quân tại nghiên cứu như thế nào đối phó chúng ta. Hồng Quân không cách nào thoát ly hồng hoang thiên đạo, đã là không đáng để lo. Ngươi mất đi chính là cách nào hài tử nàng bị chủ nhân phái đi hồng hoang. Chủ nhân ngài đã từng cho nàng ban tên Mai Văn Họa. A Côn Bằng suy tư một hồi. cảm ứng còn lại ba cái ngụy linh tung tích, để bọn chúng chớ nên lãnh đảm, mau chóng đắc thủ. Là Thiên Ma tôn giả đáp ứng một tiếng, hai sợi thần niệm giải trừ dây dưa. Côn bằng kia đôi kinh khủng cự nhãn mở ra, trong đó lóe qua một chút sát ý. Xem ra chỉ là dựa vào những thiên ma này thật sự không thành được bất cứ chuyện gì. Tùy theo, côn bằng dương ra kia đôi cự đại cánh thịt, phảng phất chống ra hai phương thiên địa. Cánh thịt nhẹ nhàng vung lên, thân thể phá tan hỗn độn mà đi. Nên tỉnh các ngươi những này không dám đối mặt đại kiếp đào thoát người. Mặt khác, hỏa vân động bên trong, Lý Trường Thọ cùng Đại Vũ Đế Quân, Hiên Viên Đế Quân, Phục Hy Thị, tại Đại Vũ Đế Quân đỉnh núi Lương Đình bên trong, cũng thảo luận câu cá sự tình. Các vị tiền bối nhưng có đối sách, tốt nhất là có thể đem côn bằng dẫn tới Huyền Đô Thành gần đây. Lần này làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đưa nó nhất cử bắt lại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.